Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 107, chương 107, ác chiến. Tận thế vậy hắc ám phủ xuống quái khiếu phong. Điên cuồng sóng biển, hoảng hốt động vật. Đây hết thảy mọi thứ đều biểu thị tai nạn đã tới. Có thể tức là như vậy. Còn có người có thể cười ra tiếng phu phu phu. Phu phu phu. Lần thứ hai cảm giác được phía sau truy binh Doflamingo, giận quá mà cười không có cái kia chết tiệt năng lực già. Bọn họ lúc này đã sớm trở về địa điểm xuất phát rồi. Căn bản cũng sẽ không gặp phải như vậy thiên khí trời ác liệt cùng đánh không lại truy binh. Doflamingo ngươi có thể trốn đi nơi nào? Suru thanh âm tùy phong đáng tới, sơ xác tiêu điều ý tràn đầy. Quay đầu Doflamingo lộ ra không sợ hãi nụ cười. Đương nhiên là có thể tiếp nhận ta đại hải a. Sớm biết là hơn tu bổ truy cập rồi. Bắt được Zabra thân ảnh Doflamingo híp mắt lại việc đã đến nước này. Chỉ có một biện pháp. Phân tán chạy trốn. Chờ mưa xối xả phủ xuống. Mưa xối xả một ngày đã tới. Không chỉ có là đầu này lang không còn cách nào truy tung tất cả mọi người bọn họ ngũ giác đều sẽ. Sở đến lẫn lộn, Kenbunsoku người sử dụng nhận biết cũng sẽ giảm bớt nhiều. Đến lúc đó chỉ phải cẩn thận một chút, khả năng đào tẩu tính sẽ lớn hơn rất nhiều. Xa nhập trốn, Doflamingo quyết định không có lọt vào phản đối cùng với ba người cùng nhau đối mặt không đánh. Lại Suru trung tướng. Chẳng phân tán ra, thôi hắc hắc đóp, Diamante các ngươi đi trước, ta tới ngăn cản một cái. Hai người gật đầu, phân biệt trốn hướng hai bên lấy Chebon Fruit năng lực, ngăn cản một cái sau đào tẩu cũng không thành vấn đề. Brixit thiếu tướng, các ngươi tiểu đội đi bắt Diamante. Beta thiếu tướng, các ngươi đem Chebon Lan ở chỗ này ta tự mình đi bắt Doflamingo. Rất nhanh làm ra ứng đối Suru tốc độ lập tức bạo tăng. Xông thẳng Chebon, thôi hắc hắc dinh dính xiềng xích. Cười quái dị Chebon phân bố ra xanh xệch chạm lam sắc dịch nhờn. Đem hợp thành tròn hình thù hạt châu xiềng xích ném về phía xông thẳng mà đến Suru. Dừa, Suru trung tướng ứng đối rất tùy ý. Đưa ra bàn tay ở tiếp xúc lam sắc khóa trong nháy mắt. Đã đem kỳ biến thành mềm mại vải, sớm có đoán Chebon đem thân thể dịch nhờn biến hóa sau bán hướng thiên không. Cũng giống như hải đảm như vậy bành trướng, âm âm bạo liệt, thiên nữ tán hoa vậy vô số dịch nhờn hóa thành bay nhanh phi đạn. Đem nữ nhân đám hải quân truy kích tiến độ hơi ngăn trở. Suru căn bản cũng không có truy ý nguyện của hắn. Hai tay phóng ra ngoài trung hợp thành một vòng trong suốt màn sáng phi lạc mà đến chất lỏng màu. Xanh lam hơi vừa tiếp xúc, thì trở thành băng phẳng vài trạng. Uống, tên là Brixit, cô gái mập, quát lớn chung một quyền gõ vào không trung vô hình tinh thần sóng nhộn nhạo lên. Vuốt lên bao phủ công kích của các nàng. Beta, cẩn thận một chút, làm xong đây hết thảy sau. Nàng dẫn theo hai gã tướng lĩnh rất nhanh hướng Diamante phương hướng đuổi theo. Yên tâm giao cho ta a. Chải tà lưu hải tóc ngắn Beta mỉm cười lấy đối với. Thuận tay bưng lên trường thương trong tay. Lại nhắm ngay mặt đất. Lạch cạch một giây kế tiếp. Dịch nhờn hóa Chebon rơi vào họng súng của nàng. Phanh xì ra viên đạn tốc độ nhanh kinh người. Trực tiếp ở dịch nhờn đoàn trên bạo tạc. À, đau chết ta rồi. Bị người dự phán lại rơi vị trí Chebon kêu rên một tiếng. Cả người hóa thành mở ra dịch nhờn. Thật nhanh hướng về một chỗ khác chảy tới. Dần thiếu giáo ngươi phụ trách bảo hộ Zabra tiên sinh tai công kích. Beta cho ra chỉ thị sau. Một người cầm trong tay trường thương đồng bạn nhắm vào lưu động dịch thể phanh. Lần này xuất hiện không phải viên đạn. Mà là hải lâu thạch lưới lớn Chebon cái này chạy chối chết tuyệt chiêu. Các nàng sớm nghĩ xong ứng đối biện pháp. Người kia nếu như không muốn bị bao phủ. cũng chỉ có thể bỏ qua trước đó phân bố tốt dịch nhờn thiếu những thứ này. Lực chiến đấu của hắn sẽ thẳng tắp giảm xuống. Thôi hắc hắc, ta cũng là hội tiến bộ a. Trong lòng cười thầm Chebon như các nàng mong muốn. Bỏ một bộ phận dịch thể lại lập tức hóa thành hai cổ bất đồng lam sắc dịch nhờn phân trốn hai cái. Phương hướng, người này lại mở phát ra năng lực mới ra Bra tiên sinh có thể phân biệt ra được sao? Beta lấy ánh mắt mong chờ nhìn phía Zabra. Kết quả Zabra lắc đầu. Mùi đều là giống nhau. Phân công nhau truy. Cai hai người các ngươi đuổi theo bên phải. Dần thiếu giáo đi theo ta gặp phải bản thể mà nói. Dùng súng báo hiệu thông chi. Zabra tiên sinh mời tự hành đi tị nạn. Thân làm Suru thủ hạ chính là một viên đại tướng. Beta tuyệt không thiếu khuyết quyết đoán mặc dù quyết định này. Có thể để cho duy nhất phương đồng bạn lọt vào nguy hiểm. Ta còn có thể chiến đấu coi là ta một phần. Zabra sau đó đuổi kịp Beta bước chân của tối thiểu. Phải bắt được cái này giết chết Feiji cùng Ida chủ đạo già. Hai người khác rõ ràng không có Beta thiếu tướng cường đại tức là thực sự gặp phải. Cũng không phải nhất định có thể đem đối phương lưu lại. Nhưng nếu như hắn nơi đây gặp cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Được rồi, chính ngươi phải cẩn thận. Không khuyên nữa Beta lần thứ hai nhắm vào. Có thể vẻ này chất lỏng màu xanh lam lần này liền linh hoạt rồi sinh ra không chỉ có mượn các loại. Hữu hiệu hình, còn tăng nhanh tốc độ. Cảm giác mình trúng số độc đắc Beta do dự một chút nếu như nàng gọi về cai hai người. Một phần vạn vẻ này là thật ni. Hay là đang thăm dò một chút đi. Dần thiếu giáo, người tới phụ trợ công kích Zabra tiên sinh, mời bảo hộ ta kế tiếp ta muốn chuyên tâm công kích. Đối với Beta an bài, hai người cũng không có ý kiến khanh. Trường kiếm xuất vỏ dần hai tay nắm ở chuôi kiếm, chợt vung ra một đạo kiếm khí một bên Beta thần tình trở nên chuyên chú. Một phát tiếp một phát viên đạn hướng phía chất lỏng màu xanh lam đi. Song phương một đuổi một chạy chung. Hai người công kích bước bách vẻ này chất lỏng màu xanh lam từng bước hướng về trống trải dài đất đi. Tựa hồ ý thức được không thể như thế xuống phía dưới. Chất lỏng màu xanh lam liều mạng đánh phải lưỡng phát đạn. Đạn bắn về phía bầu trời cũng hóa thành hình người. Hiện thân tuy là Chebon sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng tiên huyết tràn ra, nhưng vẫn là cất tiếng cười to. Thôi hắc hắc chúc mừng các ngươi. Đoán chúng, bá dần kiếm khí lần thứ hai kéo tới. Chebon lại ngay cả động cũng lười di chuyển. Tiểu cô nương, người Busosoku còn kém xa lắm ni. Phanh, Beta lại không nói nhảm. Trực tiếp dùng báo hiệu thông chi khác hai đồng bạn Chebon lại lựa chọn há to mồm. Hắt xì. Hai luồng lam bạch sắc nước mũi đón gió phồng lớn, biến thành bọt khí trạng thái rất nhanh bao phủ hướng dần cùng Beta. Làm hộ vệ Zabra vươn sắc bén móng vuốt sói phách về phía bọt khí. Dần cũng giống như vậy, không muốn. Lên tiếng nhắc nhở Beta liên tục bóp cò, đem bọt khí đánh xuyên qua nhưng vẫn là chậm một bước. Cùng bong bóng nước mũi tiếp xúc hai người. Trong nháy mắt đã bị tản ra ác tâm dịch thể đóng đầy toàn thân. Hướng về đọng lại dạng kén chuyển hóa. Thôi hắc hắc ta nhưng là gia tộc người mạnh nhất. Các ngươi quá coi thường ta. Dinh dính phóng ra chạy. Lạch cạch giơ cao hai cánh tay Chebon toàn thân bắn nhanh ra vô số dịch nhờn khối. Tập kích hướng Beta phương vị. Beta quả quyết buông tha cứu viện. Đi đầu kéo tới khoảng cách người này bắt cơ hội năng lực thật mạnh. Lạch cạch dưới chân lôi kéo cùng sành sạch làm cho Beta hơi biến sắc mặt. Cái này là lúc nào lưu lại? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.